Bất Diệt Long Đế, chương 2777, hủy diệt chân ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Hoa Thiên Đao trước đó bị thương rất lợi hại, đều trực tiếp hôn mê, đằng sau cũng tại chữa thương, sở dĩ hoàn toàn không biết Lục Ly cùng Viên Quang chiến đấu sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật, hắn vạn vạn không nghĩ tới thế mà cho hắn nhặt được một cái tiện nghi. Hắn nhẹ nhõm có thể trấn áp Lục Ly, sau đó lại tiếp nhận hai trận khiêu chiến về sau tự vững vàng tấn cấp 5 vị trí đầu. Lục Ly một mặt cay đắng, hắn không muốn nhất đối đầu người liền là Hoa Thiên Đao, vị này cũng không là bình thường mãnh liệt, đại đa số người bỏ phiếu kết quả hắn là đệ nhất. Từ nơi này đó có thể thấy được chiến lực của hắn biêu hãn trình độ, người này cũng là nổi danh chiến đấu người điên, bị chọc giận về sau nhưng mà cái gì cũng sẽ không quản, vào chỗ chết làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mời chư vị ra trận. Nữ Thánh Tông trưởng lão quát khẽ một tiếng, Lục Ly chỉ có thể thu hồi suy nghĩ hướng một cái sân đấu võ bên trong phóng đi, Hoa Thiên Đao cũng thét dài một tiếng đi theo vọt lên gần đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vọt vào sân đấu võ về sau, Lục Ly trước tiên rút đi thối lui đến tiểu thế giới nơi hẻo lánh bên trên. Hắn thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, mục quang nhìn chằm chằm xông tới Hoa Thiên Đao. Hoa Thiên Đao ngoại hình rất anh vĩ, làn da có chút đen nhánh, càng lộ vẻ nam nhân vị, trên mặt hắn cổ ấu rõ ràng, giống như là đao thước phủ đúc. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen chiến đao, đao kia đao sáng bóng, có nhàn nhạt văn lộ, trong thân đao phóng thích thần bí mà khí tức cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế binh, Lục Ly đôi mắt có chút co rụt lại, hắn nhìn qua Hoa Thiên Đao thanh này đế binh, nhưng giờ phút này đối mặt cảm ứng mới biết cái này đế binh kinh khủng ép tới hắn thở đều có chút khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không phải là không có đế binh, thất thải lưu ly tháp liền là đế binh. Nhưng này không phải loại hình công kích đế binh, mà là phụ trợ loại đế binh. Thanh này chiến đao thuộc về tính công kích, khẳng định nhiễm qua vô số tiên huyết, khí tức quá bá đạo, tựa như là trong ngày mùa đông lăng liệt hàn phong, còn không có thổi tới cũng làm người ta cảm giác được hàn ý. Hoa Thiên Đao cả người khí thế cũng giống là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, mặc dù hắn bởi vì thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sở dĩ khí có chút hư, nhưng vẫn như cũ giống như một tòa đại sơn khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha. Hoa Thiên Đao trường đao thật cao nâng lên, quát khẽ nói. Phong vô định đúng không, ngươi là chính mình nhận thua đâu, vẫn là ta đưa ngươi đánh cho gần chết truyền tống ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lục Ly cười lạnh, nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi tựa hồ sai lầm, a là ngươi tới khiêu chiến ta, mà không phải ta tới khiêu chiến ngươi. Ngươi một cái kém chút người bị đào thải, cư nhiên như thế phách lối, ngươi còn muốn mặt sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thiên Đao sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, sát khí trên người liên tục mà ra, để bốn phía khí tức thoáng cái trở nên phá lệ kiềm chế, tựa như là đột nhiên tuyết rơi, bốn phía nhiệt độ thoáng cái giảm xuống rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh người không đánh mặt, Lục Ly lại đem hắn mặt nhấn trên mặt đất dẫm lên, hắn là bực nào kiêu ngạo một người, hắn là thân phận gì, Lục Ly là thân phận gì dám như thế nói chuyện cùng hắn, vẫn là ngay trước mấy vạn người mặt nói hắn như vậy. Muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thiên Đao thoáng cái nổi giận đến cực hạn, trên thân mang theo bá quyết thiên hạ khí tức cuồng bạo vọt tới, hắn hiện tại trong đầu suy nghĩ không phải đem Lục Ly đánh bại, mà là đem Lục Ly giết chết, bổ đến vỡ nát. Hắn không phải là không có bị người nhục nhã qua, nhưng Lục Ly loại thực lực này cùng thân phận thật đúng là không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến hay lắm, Lục Ly trước tiên thả ra phong hồn thuật cũng ngưng tụ vô vọng thần phù dung hợp tại thần lực bên trong thả ra ngoài. Từng đạo đao mang vẽ trời cao mà đi, không gian cũng hơi chấn động, uy lực 10 phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điêu trùng tiểu kỹ, Hoa Thiên Đao cười nhạo một tiếng, trong tay chiến đao đột nhiên bổ ra, một đạo màu đen đao khí bao phủ đi. Đao này khí vừa ra phía trước không gian lập tức vỡ tan, xuất hiện đen nhánh khe hở. anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao này khí cảm giác giống như là một cái cự thú miệng rộng, đem bốn phía tia sáng đều cho thôn phệ. Dị thường nồng đậm khí tức hủy diệt theo đao mang này bên trong truyền ra, cảm giác đao này khí có thể đem hết thảy phá hủy. Hủy diệt chân ý, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng mấy phần, hắn nhìn thấy chính mình vô vọng thần phù dung hợp đao mang cùng cái này màu đen đao khí đánh vào nhau, không có phát sinh bất luận cái gì bạo tạc, hắn ngưng tụ đao mang thế mà toàn bộ bị yên diệt. Vô vọng thần phù là một loại rất mạnh thần thông, đây là luân hồi đại đế sáng tạo. Mặc dù Lục Ly cảnh giới không cao, vô pháp phát huy vô vọng thần phù toàn bộ uy lực, nhưng trước kia nhưng từ không có xuất hiện qua bị còn lại công kích hoàn toàn yên diệt tình huống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy suy suy, đao khí một đường lan tràn mà đến, Lục Ly thả ra đao mang nhẹ nhõm bị toàn bộ yên diệt. Vậy đao khí dùng tồi khô lạp hù khí thế một đường bay tới, cũng may Lục Ly thật sớm né tránh, vậy đao khí không có đánh trúng hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Má, lại là cửu phẩm yêu hồn, cái này cửu phẩm yêu hồn không cần tiền sao, khắp thế giới đều là sao? Lục Ly phát hiện linh hồn của mình công kích tiến vào hoa thiên đao trong đầu cùng tiến vào viên quang trong đầu đồng dạng, nhẹ nhõm bị toàn bộ thôn phệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn âm thầm bĩu môi, cái này những này siêu cấp hào môn quá giàu có, nội tình quá sâu, cùng những này hào môn đệ tử chiến đấu quá bị thua thiệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh hồn là trọng yếu nhất, nhục thân bị hủy diệt có thể tái tạo, linh hồn giống như xảy ra vấn đề, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Sở dĩ siêu cấp hào môn đệ tử thiên tài tông môn thường thường sẽ ban cho bọn hắn cao cấp yêu hồn. Hoa thiên đao cũng đã nhận ra, cười lạnh nói ra. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công kích linh hồn cũng nghĩ làm tổn thương ta linh hồn, người si nói mộng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân thể di chuyển nhanh chóng, đồng thời tiếp tục phóng thích đao mang công kích, chỉ ít có thể ngăn cản thoáng cái hoa thiên đao tới gần. Lúc trước hắn quan sát qua hoa thiên đao cùng văn tường chiến đấu, hoa thiên đao thế nhưng là còn có mấy loại cường đại sát chiêu A, còn muốn trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa thiên đao gầm thét một tiếng, trường đao xoay tròn, bốn phía thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ. Hắn bốn phía không gian trở nên một ngạt, cường đại uy năng tràn ngập mà ra, làm người run sợ. Muốn phóng thích sát chiêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này sát chiêu Lục Ly gặp qua cực kỳ khủng bố, lúc ấy văn tường đều bị cuốn đến bầu trời, giống như không phải trên người đế binh chiến giáp, sợ là đã sớm bại. Không có biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cắn răng lặng yên điều tập nguyên lực, đồng thời hắn bắt đầu phóng thích từng đầu ngũ thải thần long. Phía ngoài đám khán giả lập tức một mảnh hư thanh, bất quá toàn bộ người đều tinh thần chấn động. Lục Ly phóng thích trò hề này công kích, vậy khẳng định là muốn phóng thích chân chính sát chiêu. Xoẹt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đột nhiên bổ ra một đao kia không còn là đủ mọi màu sắc mà là thuần bạch sắc, thoạt nhìn như là một đạo phổ thông thần lực công kích. Nhưng một đao kia ra trong nháy mắt, cảm giác thiên địa thất sắc, dò xét bên này tất cả mọi người thần niệm đều bị một đao kia hấp dẫn. Bọn hắn ở bên trong cảm nhận được uy năng lớn lao, cảm nhận được xé rách thiên địa lực lượng. Một đao kia bổ ra trước mặt, không gian cũng bị nhẹ nhõm xé rách ra một đạo cái khe to lớn, giống như mạng nhện cái khe nhỏ còn hướng hai bên lan tràn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa thiên đao sát chiêu đã ngưng tụ thành công, cái này sát chiêu là một loại rất biến thái long quyền phong, có thể đem người cuốn tới bầu trời, thân thể không cách nào khống chế, mặc cho hoa thiên đao xâm lược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mục quang bị Lục Ly đao mang hấp dẫn, hắn cũng cảm nhận được đao mang này bên trong cường đại uy năng, trong mắt của hắn đều là chấn kinh chi sắc, làm hoa gia đệ nhất công tử, hắn tự nhiên cũng nhận được gia tộc cường giả toàn lực bồi dưỡng, thường xuyên cùng đế cấp tiếp xúc, đối nguyên lực khí tức không xa lạ gì. Cái này tạp chủng làm sao có thể có nguyên lực, chẳng lẽ hắn là đế cấp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa thiên đao bản năng cảm giác được sợ hãi, nếu như là đế cấp hắn còn đánh cái rắm, trực tiếp đầu hàng nhận thua được rồi. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, nào có còn trẻ như vậy, đế cấp bất kỳ một cái nào đế cấp đột phá các tông phái cùng gia tộc đều sẽ công bố, hội. sẽ truyền khắp thiên hạ, đây là quy củ bất thành văn, cũng là tông môn cùng gia tộc vinh quang. Là Phong lão ma vận dụng siêu cường thần thông cường nhét vào bên trong thân thể của hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Thiên Đao đạt được một cái kết luận, chỉ có cái kết luận này mới có thể nói đến đi qua. Nội tâm của hắn có chút giải sầu, nếu là cưỡng ép nhét vào, vậy khẳng định không thể nhét quá nhiều, nếu không Lục Ly thân thể làm sao có thể chịu được. Sở dĩ chỉ cần hắn kháng trụ mấy đợt công kích Lục Ly nguyên lực sử dụng hết về sau, hắn liền có thể nhẹ nhõm chân áp Lục Ly, lại cho cái này Lục Ly một cái khắc sâu giáo huấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.